Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, 687. Chương 687, hương vị không sai. Bị Quy Nguyên Tông thuộc hạ nơi Bách Tính Lan truyền thành quỷ vương từ ngôn. Lúc này ở Kim Tình trong mắt của đã thành ác ma. Nuốt ăn hóa hình yêu linh lớn ngao. Chuyện như vậy theo yêu tộc không coi vào đâu. Nhưng là thả ở một cái nhân tộc trên người liền rất khác nhau. Thân phận cao quý Kim Tình, lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ, nàng bắt đầu sợ sệt cái kia được gọi là quỷ diện gia hỏa, liền nàng cũng ăn thịt, bởi vì nàng đã nghe đến không chỉ một lần yêu linh bị nấu chín khí tức. Kỳ thực Kim Tình gánh lòng có chút dư thừa, chỉ cần nàng hiện ra kim ma chuột bộ tộc yêu thân, Từ Ngôn tuyệt đối không thấy ngon miệng. Nấu hải đại kiềm càng cua, Từ Ngôn cũng không ăn, mà là đem to lớn càng cua ném cho trong hậu hoa viên tiểu con cua. Còn vì sao phải đun sôi? Là ở đe dọa một phen Kim Tình mà thôi. Như là thông thường yêu linh, Từ Ngôn không ngại nếm nếm mùi. Nghĩ tới hải đại kiềm hình người thân thể, Từ Ngôn liền buồn nôn, đem càng cua ném tới hậu hoa viên. Một đám con cua nhỏ nhất thời cùng nhau tiến lên. Không lâu lắm đem to lớn càng cua gặm ăn hết sạch. Xem ra các ngươi cũng thích ăn hải vị. Như thế nào? Hương vị không sai đi. Gật gật đầu, Từ Ngôn ngữ trọng tâm trường nói rằng. Được thu thập nhiều một ít mai rùa vỏ cua. Các ngươi những tiểu tử này nhưng là bản hầu thiên nam hy vọng a, Nguyên Anh cũng có thể thiên. Nam, chỉ có điều theo Từ Ngôn càng ngày càng tu luyện. Hắn cảm giác mình cùng Nguyên Anh cảnh giới lại càng phát xa xôi. Căn bản không cảm giác được dù cho mảy may Nguyên Anh khí tức. Đan hỏa tản ra mang đến tu vi chợt tăng chỗ tốt. Thế nhưng vẫn cứ không nhìn thấy tiến giai Nguyên Anh hy vọng. Điểm này để hắn trước sau nghi hoặc không rõ. So với hư đan đỉnh cao đều muốn thực lực mạnh mẽ. Nhưng không cảm giác được Nguyên Anh nửa điểm khí tức. Nếu như đổi thành người bên ngoài. Lúc này tiến giai Nguyên Anh đều có khả năng. Nguyên Anh xa xôi. Từ Ngôn chỉ có thể đem thiên nam hy vọng đặt ở trong vườn hoa những này con cua nhỏ trên người. Trở lại nơi ở. Lấy ra phong hồn tinh. Từng con yêu linh hồn phách bị thả ra ngoài. Lại bị luyện hóa thành từng con luyện hồn. Đến lúc cuối cùng một con luyện hồn tế luyện xong xuôi. Từ Ngôn đã chủ được rồi dòng dã trăm con yêu linh luyện hồn. Thiên quỷ bảy thay đổi đệ tứ biến bách quỷ dạ hành. Liền như vậy tu luyện tới đại thành. Ỷ vào vượt xa cùng cấp linh khí. Từ Ngôn ánh mắt ngưng lại. Bấm pháp quyết. Trong phòng nhất thời âm phong nổi lên. Quỷ hét dài liên tục. Trăm đầu luyện hồn dương nanh múa vuốt. Vây quanh hắn xoay quanh bất định. Yêu linh luyện hồn mất đi bản thể yêu thân. Thực lực nhất định giảm nhiều. Uy lực càng không đủ phía trước 2/10. Nhưng cũng so với trúc cơ tu sĩ hoặc là phổ thông yêu vật. Trăm con luyện hồn như là tính gộp lại. Đồng thời ra tay. Đánh giết tầm thường hư đan có thể nói dễ như ăn cháo. Lần thứ hai nhiều hơn một phần mạnh mẽ trợ lực. Từ Ngôn ở đại hỉ sau khi. Cũng không khỏi lo lắng. Ở Quy Nguyên Tông địa bàn như vậy đại khai sát giới. Nói không chắc lúc nào liền sẽ đưa tới Quy Nguyên Tông tông chủ. Mặc dù tu vi tăng lên dữ dội, đối mặt đại yêu trình độ yêu thú, Từ Ngôn cũng không có chiến thắng nắm bắt, thế nhưng chạy trốn cũng không tính là quá khó khăn. Nhớ tới chạy trốn pháp môn, Từ Ngôn tản đi tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Phong độn phương pháp mỗi ngày đều ở tinh tiến, vừa tu luyện, một bên luyện đan, tẩy cốt đan, thú linh đan cùng trùng mạch đan từng người bị Từ Ngôn uống 10 hạt. Gân cốt phủ tạng, kinh mạch cũng đạt tới một loại trình độ kinh người. Thân thể ở từ từ tăng cường đồng thời. Phong độn cũng ở càng ngày càng tinh xảo. Mãi đến tận Từ Ngôn ở một lần chui ra khỏi trăm dặm nơi. Hắn mới thả xuống phong độn tu luyện. Lại là nửa năm dài bế quan. Đến hàng mấy chục ngàn linh thạch bị hao tổn không? Ngồi xếp bằng bất động bóng người xung quanh. Là một tầng lại một tầng tinh thạch bột phấn. Không chỉ có đại lượng linh thạch bị tiêu hao, Từ Ngôn khi thì sẽ lấy kim đan trốn vào mắt trái. Cùng trong mắt quái vật tranh cướp linh khí khổng lồ. Đến cuối cùng, liền hắn mắt trái chỗ sâu linh khí đều biến đổi, còn dư lại không có mấy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trống trải trong phòng lớn truyền đến từ ngôn nói nhỏ. Cướp giết hơn 10 vị hóa hình yêu linh thành chủ. Thêm vào Kim Tình trong túi đựng đồ đại lượng linh thạch. Nửa năm mà thôi đã bị hao phí quá bán. Hơn nữa từ ngôn tu vi tăng lên cũng không nhanh. Không biết năm nào gì tháng mới có thể đến Nguyên Anh. Chỉ riêng lấy linh thạch phụ trợ tu luyện. Thời gian quá dài. Giàu có nữa tu sĩ cũng sẽ biến thành quỷ nghèo. Dễ tìm nhất một chỗ linh nhãn nơi. Quy Nguyên Tông. Dừng lại tu luyện. Từ ngôn âm thầm trầm ngâm. Quy Nguyên Tông thì có một chỗ linh nhãn. Hắn bây giờ tu luyện quá mức tiêu hao linh thạch. Được nghĩ một biện pháp mới được. Mặc dù không cách nào chiếm cứ linh nhãn. Rút ra linh nhãn tinh túy cũng tốt a. Muốn đánh Quy Nguyên Tông xào huyệt chủ ý. Nhất định phải đối mặt đại yêu uy hiếp. Vì nắm giữ chống chọi đại yêu thực lực. Từ ngôn đem hy vọng ký thác vào cuối cùng một loại cường hóa thân thể linh đan ly vẫn đan trên người. So với ba vị trí đầu loại cường hóa gân cốt phủ tạng cùng kinh mạch đan dược. Ly vẫn đan hiệu dụng có thể nói cao nhất, cũng khó nhất luyện chế. Không chỉ cần muốn một đầu hoàn chỉnh yêu linh, tỷ lệ thành công còn thấp đến đáng thương. Đứng dậy hoạt động một phen tay chân, lãnh hội bản thể ở ba loại linh đan bên dưới tăng cường trình độ. Hồi lâu sau từ ngôn tiếc nuối lung lay đầu, thân thể của hắn vốn là vô cùng cường tráng. Thêm vào tu hành sau khi mang đến tăng lên. Đặc biệt là phá kính kim đan phía sau bản thể cường hóa. Từ ngôn thậm chí có thể tay không ôm vật thông thường yêu vật mà không bại. Bây giờ lại lấy mấy chục loại linh đan cường hóa bản thể. Thân thể biến đổi càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng so với yêu linh đến. Còn kém một đoạn. Chỉ ít ăn mấy chục viên ly vẫn đan. Mới có thể miễn cưỡng đạt đến lấy thân thể đỡ yêu linh một đòn toàn lực. Trầm ngâm sơ qua. Từ ngôn thu hồi thiên cơ phủ, nhảy lên thanh lân đao, bay đi sơn mạch nơi càng sâu, đã giết chết Quy Nguyên Tông mười mấy vị hóa hình yêu linh. Nhất định gây nên Quy Nguyên Tông toàn lực truy sát, từ ngôn có thể không tính tiếp tục đi cướp giết những thành chủ kia. Có thể một con dê đi xuống nhổ lông, dê cũng biết cắn người. Huống hồ Quy Nguyên Tông không phải là dê. Hắn ngược lại đưa mắt nhìn chằm chằm nghỉ lại sơn dạ yêu linh trên người. Ly vẫn đan không cần hóa hình yêu linh. Chỉ cần là còn sống yêu linh liền có thể luyện chế. Không đáng lại đi trêu chọc Quy Nguyên Tông. Đợi đến thân thể cường hóa đến mức độ nhất định. Chỉ ít ăn một ít bích anh loa. Đến thời điểm có lẽ sẽ nắm giữ chống lại đại yêu năng lực. Vượt xa cùng cấp linh khí cùng tu vi. Để từ ngôn có đối chiến đại yêu hy vọng. Tuy rằng xa vời, nhưng chân thật tồn tại. Thiên Bắc yêu tộc khắp nơi. Câu nói này một chút không giả. Không chỉ có mỗi bên thế lực lớn bên trong yêu linh nhiều. Dấu chân hiếm thấy trong núi sâu thường xuyên có thể nhìn thấy yêu linh qua lại dấu vết. Tìm không lâu, một đầu con tê tê loại yêu linh tiến nhập từ ngôn tầm mắt. Rất nhanh, to lớn yêu linh bị bắt giữ. Đan hỏa luyện chế bên dưới trở thành một hạt ly vẫn đan. Từ ngôn không ăn linh đan, bởi vì là lần đầu tiên ly vẫn đan luyện chế thất bại. Nhìn một chút khét đan thân thể, từ ngôn thở dài, tiếp tục tìm kiếm yêu linh tung tích. Thiên Hà bí cảnh sắp mở ra, Gia Gia nhất định sẽ tìm đến. Từ ngôn ở chung quanh bắt giết yêu linh đồng thời, bị vây ở thiên cơ phủ Kim Tình. Ánh mắt biến đổi càng ngày càng sáng, tự lẩm bẩm, quỷ diện, người sẽ xui xẻo. Chờ ông nội ta tìm tới, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hải Đại Kiềm không phải là đối thủ của ngươi. Đỉnh cao yêu linh cũng đấu ngươi bất quá. Không biết đối mặt đại yêu, ngươi còn có mấy phần thắng đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.